Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1093, chương 1097. Bảy cái chân chính nữ chính. Tiên Linh Đảo, Vệ Tử Thanh còn có tiểu long nữ các loại chúng nữ trong biệt thự. Tiểu long nữ còn có Busujima Saeko, Triệu Linh Nhi, Ngọc Thấu bốn người ngồi tại ghế sofa. Bản ứng hài hòa phân lại có vẻ rất là ngưng trọng. Long tỷ tỷ, chúng ta, có phải hay không muốn nói cho Tử Thanh ca ca? Ta sợ, Triệu Linh Nhi mím chặt môi dưới có chút lo lắng nói. Tiểu long nữ không nói gì, chỉ là sao sao mình cái kia đã hở ra bụng dưới. Trong con ngươi lộ ra dày đặc từ ái. Thế nhưng là trong đó lo lắng. Làm sao vậy che giấu không được? Nói cho Tử Thanh sao? Tiểu long nữ nhìn xem Ngọc Thấu Saeko, còn có Linh Nhi gương mặt, nội tâm xoắn suýt không dưới. Nên nói cho hắn biết sao? Các ngươi nghĩ như thế nào? Chuyện tới mức hiện nay, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta muốn nghe nghe các ngươi ý nghĩ. Cái này vừa nói, tam nữ lập tức yên tĩnh trở lại. Ngọc Thấu đắng chát một cười. Nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết. Nhưng là ta biết. Nếu là Tử Thanh biết lời nói, dựa theo hắn tính cách, ta sợ. Cái này vừa nói, lập tức có yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, cùng giường chung gối các nàng. Có thể nói, đối vì Vệ Tử Thanh lại biết rõ rành rành. Nếu như chân tướng sự tình bị hắn biết lời nói, hắn tuyệt đối hội sụp đổ, là triệt để sụp đổ loại kia. Đã cũng không biết, như vậy không bằng liền giấu giếm đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một trận thanh huyền thanh âm truyền vào đến. Tiểu long nữ bọn người xoay người nhìn lại. Tô tiểu thư, hai vị tỷ tỷ, tại sao là các ngươi? Các ngươi làm sao hội? Tứ nữ sắc mặt mang theo bối rối. Các nàng lời này, là có ý gì? Chẳng lẽ... các ngươi vậy, Tô Lăng Nhã thở dài, bảy người, bảy đạo tình, năm đó tơ tình bị hắn chặt đứt, phong ấn tại thất tình tháp bên trong, đây là hắn một bộ điểm, chúng ta làm sao có thể không biết, bởi vì chúng ta cũng là hắn cái kia bảy đạo tơ tình a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, bất quá vậy không ngoài ý muốn. Dù sao đối với Tô Lăng Nhã thân phận trong lòng các nàng vậy đã sớm có đầu mối. Liền xem như hổ nha. Các nàng vậy có thể giải thích đến thanh. Thế nhưng là vệ tử phu. Vệ tỷ tỷ, người cũng vậy sao? Vệ tử phu cùng vệ tử thanh chính là tỷ đệ quan hệ. Các nàng sáu người mặc dù thân phận giống nhau. Thế nhưng là nàng lại không giống nhau dạng a. Cái này, có lẽ... đây chính là cái gọi là nghiệt duyên đi. Từ bắt đầu khinh âm, đến ta, đều là như thế này. Không giống các ngươi, kiên quyết khác biệt thế giới. Các ngươi, đều biết, tiểu long nữ bọn người mím môi nhìn xem vệ tử phu các nàng. Sao có thể không biết, tiểu long nữ, Busujima Saeko, Triệu Linh Nhi, Ngọc Thấu, không đúng, Ngọc Thấu công chúa, thần điêu, Khải Huyền. Tiên kiếm, thần thoại, người nói chúng ta làm sao có thể không biết. Lúc bắt đầu đợi, tại biết các nàng danh tự, hết thảy đều tưởng rằng trùng hợp. Thế nhưng là khi tiếp nhận thất tình tháp bên trong truyền đến tin tức. Tại tăng thêm mỗi tháng vệ tử thanh thần bí biến mất. Các nàng làm sao có thể không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, hiện tại các nàng, so với hắn biết được càng nhiều a. Chỉ là ta không nghĩ tới là, ta vậy mà cũng là trong đó một, vệ tử phu sắc mặt có hay không nại, cũng có chút tuyệt vọng, càng nhiều là tâm thần bất định cùng bất an. Nếu như có thể, nàng tình nguyện không biết mình thân phận, bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, tại đối mặt hắn, hết thảy đều sẽ trở nên không đồng dạng, các loại, có chút không đúng. Bỗng nhiên, tiểu long nữ trao mày mà bắt đầu mở miệng nói. Nàng bỗng nhiên bắt đường một tia không tầm thường manh mối. Cái gì không đúng? Triệu Linh Nhi bọn người khó hiểu nói. Còn có chỗ nào không đúng sao? Vệ tỷ tỷ thân phận không đúng. Tiểu long nữ hít sâu một hơi nhìn xem vệ tử phu. Tỷ tỷ, ta nhớ được không nói bậy. người tộc Văn, cùng Tử Thanh không giống nhau dạng a. Ngạch, cái này vừa nói, Khinh Âm còn có Tô Lăng Nhã đều ngây người dưới. Tộc Văn, đây là cái gì? Các nàng làm sao không biết? Vệ Tử Phu ngẩn ra, chậm rãi đưa trên cánh tay Hỏa Phượng tộc Văn cho lộ ra đến. Đồng thời chậm rãi đối Tô Lăng Nhã còn có Hổ Nha giải thích cái này tộc Văn nguyên do. Nguyên lai, cái này tộc Văn là huyết mạch tiêu chí sao? Tô Lăng Nhã lẩm bẩm, thế nhưng là lại lắc đầu. Nếu như dựa theo ngươi nói chuyện, như vậy tộc Văn chính là cùng huyết mạch mới có thể kích hoạt. Tử Thanh kích hoạt huyết mạch, Tử Phu vậy đi theo kích hoạt lên. Đây không phải càng có thể nói rõ hết thảy sao? Phản ứng dây chuyền, đây chính là cùng một huyết mạch mới có thể sinh ra. Ở trong đó nào có cái gì không đúng? Tương phản đây không phải càng thêm ngồi vững Vệ Tử Phu thân phận sao? Có lẽ vậy. Bất quá tại liên tưởng đến Thanh Lân lời nói thời điểm, đây hết thảy lại không đúng. Thanh Lân, đó là ai? Hổ Nha vừa mới thức tỉnh, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Đột nhiên nghe được một cái lạ lẫm danh tự, lập tức nghi vấn đường. Bất quá rất nhanh, con mắt liền trừng lớn lấy. Đấu phá bên trong Thanh Lân. Thanh Lân, đối với từng tại ngươi Duyệt Văn tập đoàn làm qua biên tập Hổ Nha tới nói, cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì. Nàng lập tức liền liên tưởng đến cái kia một bộ được xưng là không cách nào siêu việt thần thư đấu. Phá thương khung đi lên. Ân, là cái kia Thanh Lân. Cũng là Tử Thanh đệ tử. Một thân tu vi đã độ kiếp. Bây giờ đang bế quan. Chuẩn bị đột phá đến nhân tiên. Tiểu Long Nữ giải thích vì cái gì Thanh Lân không có xuất hiện. Nguyên nhân, mặc dù rất là rung động. Bất quá đến vậy không ngoài ý muốn. Dù sao các nàng cũng biết Vệ Tử Thanh bí mật. Bất quá nói lên tộc Văn, các nàng vẫn là khó hiểu nói. Thanh Lân nói lời gì? Tộc Văn, đó là độc nhất vô nhị tiêu chí. Cùng một cái trong huyết mạch, tuyệt đối không hội xuất hiện khác biệt tộc Văn. Tử Thanh là hỏa diễm. Theo đạo lý tới nói, Tử Phu tỷ tỷ cũng hẳn là hỏa diễm mới là. Thế nhưng là nàng lại là Hỏa Phượng. Cái này không đúng. Không đúng hay không? Vẫn là không đúng. Tô Lăng Nhã lắc đầu. Nếu như dựa theo nói như ngươi vậy, Tử Phu tất nhiên liền không hội thức tỉnh huyết mạch. Liền như là Hổ Nha như thế. Nàng không phải cũng là không có thức tỉnh sao? Hổ Nha nhẹ gật đầu. Nàng từ Tử Phu trong miệng đã biết được mình cùng Vệ Tử Thanh cũng không có quan hệ máu mủ. Tâm ma vậy dần dần buông xuống. Cái này vừa nói, chúng nữ lại là trầm mặc lại. Đúng vậy a, hết thảy đều nói không thông a. Từ đầu tới đuôi, hết thảy đều là mâu thuẫn. Huyết thống, vẫn là không có huyết thống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Phu tỷ tỷ, người cái kia trong tin tức, liền không có bất kỳ cái gì một điểm liên quan tới những tin tức này sao? Đã thức tỉnh, ta nghĩ có rất nhiều chuyện ngươi vậy hội rõ ràng. Có hay không? Saeko mở miệng nói. Vệ Tử Phu đắng chát một cười. Không có. Nếu có, ta vậy không biết cái này xoắn suýt. Cũng không trở thành bây giờ tại lo lắng. Tương lai như thế nào đối mặt Tử Thanh? Đệ đệ a, nàng rốt cục có thể minh bạch. Lúc trước Hổ Nha còn có Vệ Tử Thanh giữa hai người cảm thụ. Đó là một loại tra tấn cùng thống khổ. Nếu như là giữa hai người quan hệ lời nói, không phòng hỏi một chút lão đạo, có lẽ lão đạo có thể cho ngươi các vị giải đáp một chút cũng nói không chừng đấy chứ. Một đạo có chút lỗ mãng thanh âm đột nhiên trong đại sảnh truyền đến. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Là ai? Chúng nữ nội tâm kinh hãi vô cùng. Đánh giá chung quanh, rất nhanh. Liền phát hiện tại cửa đại sảnh chỗ lại không biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân vô cùng lôi thôi lão đạo. Mà giờ khắc này, hắn chính tuét miệng, lộ ra cái kia một ngụm khô vàng vô cùng răng nhìn xem mọi người. Càng quan trọng là, tại hắn trên hàm răng, còn kề cận một miếng thịt, trong tay càng là nắm lấy một cái nướng chân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.